Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên chân nàng khóc lóc đến toàn thân run rẩy, lực ôm lấy Ôn Trước Cần càng lúc càng mạnh mẽ hơn tơ sợ. Cứu, cứu ta, cầu xin ngươi. Ngờ thấy giọng của giả công chúa, Ôn Trước Cần cảm thấy tê dại cả da đầu. Cô muốn an toàn bỏ trốn, nhưng lại không muốn mang theo bất kỳ ai khác. Chỉ là khi Ôn Trước Cần dặn dò Kim Dĩ chuyện, giả công chúa đã tỉnh lại. Đã qua vài ngày điều trị, tình trạng của giả công chúa đã khá hơn, thời gian tỉnh táo trong một ngày cũng dài hơn rất nhiều. Khi nghe thấy Ôn Trước Cần muốn đi, nàng ta từ trên giường bò xuống, dùng đầu gối bò đến trước mặt Ôn Trước Cần, khóc lóc cầu xin Ôn Trước Cần mang nàng theo. Tiểu thư, đừng bỏ rơi ta, ở lại đây ta sẽ chết mất, trường công chúa sẽ không tha cho ta, cầu xin ngươi. Giả công chúa quỳ xuống van xin Ôn Trước Cần, hiện giờ không tiện mang ngươi theo, khi tình hình yên ổn lại, ta sẽ sắp xếp người đưa ngươi ra ngoài, ngươi cứ ở đây dưỡng bệnh. Ôn Trước Cần nhíu mày nói, nhưng không nhìn nàng ta. Giả công chúa khóc lóc càng giống như Nhan Tĩnh Lam, mà giọng nói cũng rất giống. Ta sẽ chết, không được đâu, không thể để lại. Tiểu thư, cầu xin ngươi, tiểu thư không chịu mang ta đi, vậy ta sẽ đi tìm người Nam Trúc, họ nói sẽ cho ta rất nhiều bạc, bảo vệ an toàn cho ta. Giả công chúa nói xong, liền vội vã muốn chạy ra ngoài. Ngươi nói tìm người Nam Trúc là ý gì? Ngươi sẽ đi đâu tìm? Ôn Trước Cần nghe thấy lời nói của nàng ta, liền chặn lại hỏi. Niệm Liễu mụ mụ nói vậy, ta phải đi tìm nàng ấy. Giả công chúa nói, vừa muốn giãy giụa. Tình trạng của giả công chúa khiến nàng ta không thể nói rõ ràng được. Ôn Trước Cần hỏi thêm vài câu, cuối cùng cũng mơ hồ hiểu được. Nàng nghĩ trong cung chắc chắn có gián điệp của Nam Trúc, người này cũng đang cố gắng đưa giả công chúa rời đi. Việc đưa giả công chúa đi chỉ có thể là để nàng ta tiếp tục giả làm công chúa thật, hiển nhiên là muốn đối đầu với trường công chúa thật trong cung. Nếu để giả công chúa trong tình trạng như vậy ở trong phủ, nếu Kim Dĩ và một tiểu nha hoàn khác không thể giữ nàng ta, để nàng ta chạy trốn, bị vệ binh nhìn thấy, thì sẽ kéo theo rắc rối cho Kim Dĩ và những người khác. Nếu bị gián điệp của Nam Trúc nhìn thấy, e rằng sẽ. Về việc giết người, Ôn Trước Cần vẫn chưa đủ tàn nhẫn. Ôn Trước Cần suy nghĩ một lát, quyết định sẽ đưa nàng ta ra khỏi thành, tự mình giám sát nàng ta một thời gian. Lúc này giả công chúa không giả làm vũ cơ mà giả làm nha hoàn hầu cận, mặc bộ quần áo thô sơ, mặt nàng ta hơi sưng do dùng thuốc, mắt cũng nhỏ lại khá nhiều, da dẻ bị quét đen, lông mày bị cạo sạch, vẽ lại đôi lông mày thô, mặt còn dán một thứ gì đó giống như sẹo. Sau khi cải trang giả công chúa, nhìn trên khuôn mặt, không còn chút nào giống Nhan Tĩnh Lam, Ôn Trước Cần mới quyết định đưa nàng ta đi. Để phòng trường hợp giả công chúa vẫn còn chưa tỉnh táo, Ôn Trước Cần đã cho nàng ta uống thuốc, ra khỏi thành thì nàng ta vẫn mơ màng ngủ. Ôn Trước Cần đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, chỉ xuất phát sau khi xe ngựa của Nhan Tĩnh Lam rời đi, nhưng không ngờ mọi chuyện lại không suôn sẻ như vậy. Đầu tiên là bị Nhan Tĩnh Lam quay lại bất ngờ tấn công, giờ lại đến giả công chúa tỉnh lại gây rối. Cả hai đều không thể trốn thoát, Ôn Trước Cần cứng nhắc ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Nhan Tĩnh Lam, cảm thấy ánh mắt ấy còn sắc bén, lạnh lùng hơn trước, kèm theo một sự tàn nhẫn mà Ôn Trước Cần chưa từng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trước Cần muốn nói gì đó, nhưng lại thấy tay mà Nhan Tĩnh Lam vừa mới đưa ra đã thu về phía sau, ánh mắt cũng rời khỏi nàng. Thêu y sử, nghe lệnh, tất cả bắt giữ. Giọng nói lạnh lùng phát ra từ sau lớp mặt nạ, ngay lập tức là tiếng bước chân và tiếng giáp sắt cọ vào nhau, tiếng cầu xin cứu mạng và tiếng nức nở vang lên. Những người dưới chân bị lôi đi, còn muốn gọi Ôn Trước Cần cứu họ, nhưng miệng đã bị bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ. Cánh tay Ôn Trước Cần cũng bị nắm chặt, cảnh tượng này chính là tình huống tồi tệ nhất mà Ôn Trước Cần đã dự đoán. Quả nhiên, tội chết khó thoát, đã là tội chết. Việc bị phát hiện mang theo giả công chúa càng làm tội nặng thêm, không thể thoát khỏi cái chết. Lúc này, Ôn Trước Cần không còn sợ hãi nữa, chỉ cảm thấy tâm trí mình hoàn toàn tê liệt, như đã chết từ bên trong. Không liên quan đến những người khác, họ không biết gì cả. Ôn Trước Cần lên tiếng, dù ông chủ đoàn thương đội tham lam, nhưng chắc hẳn sẽ không bắt tất cả mọi người. Nhan Tĩnh Lam không trả lời Ôn Trước Cần, chỉ lạnh lùng liếc nhìn nàng, hành động của Thêu Y Sử không chút chậm trễ. Ôn Trước Cần ngẩn người, sâu sắc cảm nhận được cái gọi là quyền sinh sát trong tay người khác. Đối diện với Trường công chúa, thật sự, Ôn Trước Cần cảm thấy lòng mình lạnh giá, bị xích lại. Ôn Trước Cần và vài vũ cơ khác bị cáo buộc là vi phạm phép tắc, nên bị trùm lên một chiếc áo choàng lớn để che đi toàn bộ cơ thể. Ôn Trước Cần và vài chục người trong đoàn thương đội bị xích lại, bị áp giải rời khỏi cổng Vĩnh Ninh. Nơi họ đến là nhà lao Thiên Lao, nơi giam giữ những phạm nhân tội nặng, cũng chính là nơi Ôn Trước Cần đã lén nhìn vào đêm đó, khi cùng đội bắt người. Những người bị giam ở đây toàn là tội phạm nặng, khi bước vào trong Thiên Lao, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mùi máu tanh nồng nặc và các loại mùi hôi thối khiến Ôn Trước Cần gần như ngạt thở. Những người trong đoàn thương đội bị chia ra, nam và nữ bị giam riêng trong các phòng khác nhau, chỉ có Ôn Trước Cần và Giả công chúa bị giam trong một phòng riêng biệt. Phòng giam này khác biệt so với các phòng khác, là kiểu phòng giam kín, chỉ có một cửa sổ rất nhỏ để thông gió. Ôn Trước Cần bị đẩy vào trong mà không được tháo xích. Chỉ bị đẩy vào rồi cửa phòng giam lập tức bị đóng lại. Khi cánh cửa giam khép lại, bóng tối bao trùm, khiến mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt. Ôn Trước Cần buông thõng cơ thể, ngồi bệt xuống, chiếc áo choàng trên người rơi xuống cũng không để ý. Trong tình cảnh này, nàng biết rõ, cho dù có cánh cũng khó mà bay thoát. Nếu nàng đã định phải chết, chỉ hy vọng đừng làm liên lụy đến những người khác. Chỉ vì bản thân mà toàn bộ thương đội đều bị giam trong Thiên Lao, khiến Ôn Trước Cần vô cùng sợ hãi. Nàng sợ rằng tiếp theo sẽ là nhà của cậu, phủ hầu sẽ bị liên lụy vào, cũng bị giam giữ. Ôn Trước Cần không biết đã ở trong ngục tối bao lâu, bỗng chốc vang lên một tiếng keng, cửa phòng bị mở ra. Giữa các mùi hôi thối hỗn tạp, Ôn Trước Cần nhận ra một mùi hương quen thuộc, chính là mùi của Nhan Tĩnh Lam. Ôn Trước Cần cứng người, ngẩng đầu lên nhìn thấy một bóng người mảnh mai bước vào. Sau đó cửa lại bị đóng lại. Nhan Tĩnh Lam đứng trong không gian chật hẹp, nhìn Ôn Trước Cần đang ngồi đó, một lúc lâu không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Tĩnh Lam biết rằng, khi Ôn Trước Cần biết rõ thân phận mình và trốn tránh không cho mình tìm ra, cảm giác giữa hai người như một sợi dây nối kết đã đứt đoạn. Trước kia, Ôn Trước Cần luôn không ưa Trường công chúa, họ ở bên nhau lâu như vậy, nhưng Ôn Trước Cần luôn giấu giếm. Nhan Tĩnh Lam không thể nghĩ ra cách nào để giải thích, để Ôn Trước Cần có thể tiếp nhận mình trở lại. Nhưng, tình cảm này, Nhan Tĩnh Lam không nỡ buông tay. Cô chỉ muốn tìm được người, dù có khó khăn đến đâu, cũng muốn thử một lần, khôi phục lại mối quan hệ đã đứt đoạn như xưa. Chỉ là, mọi chuyện luôn phát triển theo hướng xấu nhất mà cô dự đoán. Khi nghe thấy tiếng của Giả công chúa, dù không thể nhận ra khuôn mặt, Nhan Tĩnh Lam vẫn nhận ra ngay. Ôn Trước Cần quả thật đã mang Giả công chúa đi và định rời khỏi thành cùng nàng ta. Họ rời khỏi thành, có phải cùng nhau đi tìm cuộc sống hạnh phúc không? Nàng ta giống hệt bản thân mình, lại còn yếu đuối, nhút nhát và thuần khiết như vậy, chẳng phải là những thứ mà Ôn Trước Cần thích sao? Ngay khoảnh khắc ấy, Nhan Tĩnh Lam cảm thấy toàn thân run rẩy không thể kiểm soát, trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn và hung bạo như cơn bão. Đó là cảm giác mà dù biết Giáng Tiêu phản bội mình, dù biết Nhan Diên hạ độc cũng chưa bao giờ xuất hiện. Nhan Tĩnh Lam cố gắng tự trấn tĩnh, nhưng không thể nào bình tĩnh nổi. Bắt hết tất cả mọi người, cùng bắt Ôn Trước Cần lại, có lẽ chỉ có Thiên Lao, nơi được canh gác nghiêm ngặt và chưa từng có vụ vượt ngục, mới có thể giam giữ được Ôn Trước Cần. Nhan Tĩnh Lam theo chân đến Thiên Lao, nhưng chưa vội gặp Ôn Trước Cần mà trước tiên đi xem Giả công chúa bị giam riêng. Sau khi lau sạch những thứ trên mặt, xác nhận đây đúng là Giả công chúa, nàng ta sợ đến mức mất hết can đảm, lại tái phát bệnh cũ, không thể nói ra những lời có ích. Nhan Tĩnh Lam không dừng lại lâu, chỉ sai người canh giữ chặt chẽ, rồi rời đi. Trước khi gặp Ôn Trước Cần, Nhan Tĩnh Lam đã trấn tĩnh lại một chút, nhưng khi bước vào lao tù và nhìn thấy Ôn Trước Cần, cảm xúc của nàng vẫn có chút mất kiểm soát. Ôn Trước Cần mặc trang phục và đồ trang sức phản chiếu ánh sáng trong ánh sáng mờ ảo, làn da trắng nõn ở phần eo lộ rõ một cách nổi bật. Nhan Tĩnh Lam không nói gì, Ôn Trước Cần cũng vậy, chỉ im lặng nhìn nhau trong bóng tối. Vài nhịp thở sau, Nhan Tĩnh Lam bước về phía Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của Nhan Tĩnh Lam siết chặt cằm mình, khiến đầu nàng ta bị ép ngẩng lên. Ái trước, sao ngươi lại trốn? Không phải nói chúng ta là một nhà, mãi mãi không rời xa nhau sao? Giọng nói trầm thấp vang lên, âm thanh có phần lạnh lẽo. Trường công chúa, dân nữ tội đáng vạn chết, không biết trường công chúa là ai, xin công chúa tha tội. Ôn Trước Cẩn đáp, nghe thấy lời nói của Nhan Tĩnh Lam về một nhà, khiến Ôn Trước Cẩn không khỏi rùng mình. Lúc trước khi nói những lời đó, nàng thật sự có tình cảm chân thành, nhưng giờ đây, nàng không dám chấp nhận nữa. Cảm nhận từ giọng điệu của Nhan Tĩnh Lam khiến Ôn Trước Cẩn chỉ cảm thấy như đang bị dùng những lời đã nói trước kia để chất vấn. Nhan Tĩnh Lam nghe xong lời này, môi mấp máy, nhưng lại bị câu nói rất chính thức của Ôn Trước Cẩn làm tổn thương, ánh mắt trở nên mờ đục, dường như tích tụ đầy nước mắt, một cảm giác đau đớn và tủi thân dâng lên trong lòng. Nàng cố kìm nén cảm xúc, vốn định sẽ trò chuyện nghiêm túc với Ôn Trước Cẩn, nhưng Ôn Trước Cẩn lại đáp lại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh sáng mờ ảo, Ôn Trước Cẩn nhìn thấy đôi mắt của Nhan Tĩnh Lam rất sáng, phản chiếu ánh sáng, dường như đang đầy ắp nước mắt. Ôn Trước Cẩn nháy mắt, tự nhủ có lẽ là mình nhìn nhầm. Điện hạ, dân nữ phạm tội, dân nữ sẽ tự gánh vác, xin điện hạ đừng làm hại đến những người khác. Các cửa hàng dưới tên dân nữ đều có thể giao cho điện hạ, tất cả các phương thuốc hương liệu, bao gồm cả phương thuốc giải độc hương và phương thuốc cho ngựa, đều có thể giao cho điện hạ. Những con ngựa hôm nay đột nhiên chạy theo một hướng chính là vì đã dùng hương. Ôn Trước Cẩn thấy Nhan Tĩnh Lam không nói gì, liền tiếp tục nói. Mặc dù trong lòng đã hoàn toàn lạnh giá về tình cảm, nhưng nàng vẫn muốn giữ lấy mạng sống. Nàng vẫn còn muốn sống. Những thứ mà nàng từng dựa vào có thể từng chút một được nói ra là một cuộc giao dịch với Nhan Tĩnh Lam. Nếu như Nhan Tĩnh Lam có thể đưa ra điều kiện, nàng sẽ còn có thể tiếp tục thương thảo về các điều kiện khác. Điều này vốn dĩ là điều mà Ôn Trước Cẩn đã từng cùng Giáng Tiêu tính toán khi. Lúc trước, khi đàm phán với Hoàng đế, Ôn Trước Cẩn đã đưa cho Vũ Nguyễn Hằng những thứ này, để hắn sử dụng khi cần thiết để bảo toàn mạng sống, không ngờ bây giờ lại phải dùng nó để thương lượng với Nhan Tĩnh Lam. Ồ, vậy người khác mà ngươi nói là ai? Nhan Tĩnh Lam dừng lại, rồi hỏi. Hầu phủ, cùng gia đình của chú, tất cả mọi người trong lãn viên và những người trong thương đội. Ôn Trước Cẩn nói, rồi thêm vào những người trong thương đội, dù sao ngoài chủ thương đội, những người còn lại đều không biết gì, không đáng phải bị giam vào thiên lao nghiêm trọng như vậy. Những người trong thương đội, có bao gồm người phụ nữ giống ta không? Nhan Tĩnh Lam hỏi nhẹ nhàng. Ôn Trước Cẩn nghe Nhan Tĩnh Lam hỏi như vậy, không biết phải trả lời thế nào. Theo lời người phụ nữ kia, Nhan Tĩnh Lam muốn giết nàng ta. Nếu bảo vệ người đó, Nhan Tĩnh Lam chắc chắn sẽ tức giận. Còn nếu không bảo vệ, người đó có lẽ sẽ thật sự bị giết. Dù sao, Nhan Tĩnh Lam không phải là người bình thường, sao có thể dung túng cho một người giống nàng ấy lớn lên. Những người như vậy rất dễ bị lợi dụng, giống như Giáng Tiêu, hay như những người Nam Trúc, coi nàng như công cụ. Muộn rồi, cô ta đã chết rồi. Nhan Tĩnh Lam thấy Ôn Trước Cẩn do dự, cơ thể nàng hơi căng thẳng, rồi nói. Ánh mắt Ôn Trước Cẩn không tự chủ mà mở lớn hơn. Mặc dù nàng chỉ sống với người giả công chúa kia vài ngày, không có quá nhiều cảm tình, nhưng dù sao cũng là một con người, sao có thể chết nhanh như vậy, không nỡ sao? Nhan Tĩnh Lam khẽ hỏi, cảm giác những cảm xúc bị kìm nén lại dâng lên trong lòng. Cô ta vô tội, là bị Giáng Tiêu bắt đi, cô ta. Ôn Trước Cẩn nói, rồi dừng lại. Người ta đồn rằng, trường công chúa lạnh lùng, quyết đoán trong việc giết chóc, lại là người quyết định số phận của người khác như vậy sao? Người nếu không ngoan ngoãn, lại còn định trốn đi, ta sẽ giết hết những người khác. Nhan Tĩnh Lam tiếp lời, tâm trạng đã không còn kiềm chế được nữa. Trong suốt thời gian này, Nhan Tĩnh Lam không hề đi tìm chuyện với hầu phủ và gia đình Vũ, chỉ sai thêu y sử theo dõi. Nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ chút giận lên họ vì Ôn Trước Cẩn. Nhưng nhìn phản ứng của Ôn Trước Cẩn, Nhan Tĩnh Lam hiểu rằng Ôn Trước Cẩn đúng là nghĩ như vậy về mình. Điều này khiến lòng Nhan Tĩnh Lam cảm thấy khó chịu, nhưng đồng thời cũng như nắm bắt được điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trước Cẩn bản chất là người hiền lành, trọng tình cảm. Nàng đối với gia đình cậu rất có tình cảm, ngày trước vì cứu cậu đã tiêu tốn không ít bạc, ngay cả sinh lễ cũng đã cầm đi. Những phương thuốc của nàng có lẽ cũng để lại cho người nhà Vũ dùng để giữ mạng. Muốn ôn trước cần ngoan ngoãn không trốn đi trong thời gian ngắn, chỉ có thể dùng những người đó để giữ nàng lại. Dù sao, trong mắt ôn trước cần, nàng cũng không phải là người tốt gì. Ôn trước cần nghe Nhan Tĩnh Lam nói, răng va vào nhau lập cập. Đúng vậy, chỉ cần công chúa không giận dữ với người khác, dân nữ sẽ sẵn lòng nhận mọi hình phạt. Ôn trước cần cắn răng nói, lời nàng nghe được hôm đó trong cung, phải dùng tất cả các hình cụ, e rằng sẽ. Nhan Tĩnh Lam nghe những lời của ôn trước cần, trái tim hoảng loạn bỗng nhiên cảm thấy yên ổn một chút. Ít nhất, ôn trước cần sẽ không trốn nữa, sẽ ở lại bên cạnh mình, để mình có thời gian dần dần hàn gắn mối quan hệ của hai người. Chỉ có điều, kết quả của việc mất kiểm soát và nói ra những lời này, e là sẽ khiến ấn tượng của ôn trước cần về mình càng tồi tệ hơn. Rốt cuộc, chẳng phải mình không phải là người như thế sao? Mấy ngày qua không biết tay mình đã nhuốm bao nhiêu máu. Nhan Tĩnh Lam khẽ động đôi môi, nhưng không phát ra tiếng. Cảm xúc bất ổn không biết sẽ còn nói ra những gì nữa. Nhìn chằm chằm vào ôn trước cần một lúc lâu, Nhan Tĩnh Lam quay người rời khỏi phòng giam. Rất nhanh sau đó, một nữ thêu y sử tiến vào phòng giam. Ôn tiểu thư, xin lỗi đã đắc tội, nữ thêu sử nói, rồi dùng một mảnh vải đen che mắt ôn trước cần, khiến nàng không thể nhìn thấy gì. Sau đó quấn chiếc áo choàng trước đó quanh người nàng, buộc lại. Ôn trước cần cảm thấy kỳ lạ, phòng tra tấn ở ngoài kia, có lẽ là nàng sẽ bị đưa đi chịu tội. Ôn trước cần bị nữ thêu y sư dẫn ra ngoài, đi một lúc lâu, mùi xung quanh thay đổi, không phải vào phòng tra tấn, mà mùi máu tanh càng lúc càng xa. Có vẻ như là ra khỏi thiên lao, ôn trước cần không thể nhìn thấy, chỉ dựa vào mùi để phán đoán. Rất nhanh, nàng được đưa lên một chiếc xe ngựa, sau đó lại xuống xe, đi thêm một lúc lâu. Mùi xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, là hương thơm, mùi hoa quen thuộc. Ôn tiểu thư, xin mời tắm rửa thay đồ, một giọng nói vang lên. Ôn trước cần kéo mảnh vải che mắt ra, nhìn xung quanh. Đó là một phòng tắm trang hoàng lộng lẫy, bên trong có một bể tắm lớn. Ôn trước cần càng cảm thấy nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm. Vốn dĩ đã mệt mỏi sau bao nhiêu chuyện, lại còn bị nhiễm mùi hôi thối từ thiên lao. Hiện giờ, quần áo trên người nàng cũng rất không thoải mái. Ôn trước cần cởi đồ, tắm rửa sạch sẽ, rồi mặc bộ y phục sạch sẽ ở bên cạnh. Sau khi tắm xong, nàng ra khỏi phòng tắm, liền có người đưa thức ăn đến. Ôn trước cần ngồi xuống, ăn no, chuẩn bị chờ đợi hình phạt sẽ đến. Ngoài trời đã tối, nhưng vẫn chưa có ai đến. Ôn trước cần trực tiếp đi ngủ. Khi tỉnh dậy trong cơn mơ màng, ôn trước cần cảm nhận được có một vật mềm mại và lạnh lẽo gần bên mình. Mở mắt ra, nàng thấy là Nhan Tĩnh Lam, người đã thay thành bộ y phục ngủ màu đơn giản, mái tóc mềm mại xõa xuống. Khí chất lạnh lùng và cứng rắn thường ngày dường như đã biến mất trong khoảnh khắc này. Nàng lại trở về với dáng vẻ mà ôn trước cần đã quen thuộc. Nhan Tĩnh Lam đối diện với ánh mắt của ôn trước cần, sắc mặt hơi chút không được tự nhiên, nhưng rất nhanh đã biến mất. Hôn ta, Nhan Tĩnh Lam nói, giọng điệu như ra lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn trước cần không thể nào ngờ rằng Nhan Tĩnh Lam lại nói ra những lời như vậy. Khi ôn trước cần ngẩn người nhìn Nhan Tĩnh Lam, Nhan Tĩnh Lam nhíu mày, không chờ ôn trước cần đáp lại, liền cúi xuống, hôn lên môi nàng. Trước đây, mỗi lần đều là ôn trước cần phải dụ dỗ, chủ động. Là điều mà ôn trước cần rất yêu thích. Nhưng lúc này, ôn trước cần lại cảm thấy mơ màng. Một nụ hôn có chút mạnh mẽ, nhẹ nhàng cắn lên môi ôn trước cần. Ôn trước cần cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp hơn. Mùi hương quen thuộc, cảm giác quen thuộc, khiến ôn trước cần đột nhiên cảm thấy như quay lại những ngày thân mật ở Lan Viên. Nhưng giờ là tình huống gì? Tại sao nàng lại làm như vậy? Rốt cuộc, nàng muốn gì? Ôn trước cần không nghĩ ra được lý do, suy nghĩ liền bị xáo trộn. Người đang đè nàng xuống kéo mở y phục ngủ của nàng, giống như những lúc trước, chính mình từng vuốt ve nàng như vậy. Chỉ là, Nhan Tĩnh Lam vốn ít khi làm những chuyện này, lúc nào cũng có vẻ không thoải mái, như mèo con gãi ngứa. Ôn trước cần nhắm mắt lại, không muốn bận tâm nữa, liền quay người chủ động tiến tới. Nhan Tĩnh Lam khẽ rên lên, không biết là vì đau hay cảm giác gì. Chỉ đưa tay ôm chặt ôn trước cần. Cả quá trình không ai nói một lời, nhưng lại trở nên mãnh liệt hơn mọi khi. Cảm xúc của cả hai đều rất phức tạp, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Sau mấy ngày xa cách, cả hai đều rất nhớ nhung nhau. Vẫn rất ăn ý, bị cảm xúc cuốn đi, cả hai dường như muốn hòa làm một, không thể tách rời. Trước đây, Ôn Trước Cần vẫn luôn kiềm chế lực đạo của mình, nhưng lần này nàng hoàn toàn buông thả. Vì đối phương không yêu cầu dừng lại, Ôn Trước Cần đã dùng hết sức lực của mình. Khi đã ngừng lại, Ôn Trước Cần mới ý thức được mình đã làm gì. Cả người nàng chìm trong lớp chăn mềm mại, chân vẫn mở rộng, chưa khép lại, môi nàng bị hôn sưng lên, làn da trắng ngần phủ đầy dấu hôn, đôi mắt đẫm lệ, nước mắt trào ra, rơi xuống hai má. Bị khiêu khích mạnh mẽ như vậy, trông nàng vô cùng đáng thương. Ôn Trước Cần hít một hơi thật sâu, âm thanh rên rỉ mềm mại thoát ra từ mũi Nhan Tĩnh Lam, nước mắt treo trên hai má rơi xuống. Ôn Trước Cần cảm thấy trong lòng chấn động, nhìn thấy đối phương đưa tay, nàng liền cúi xuống ôm lấy người. Đây có phải là hình phạt của nàng đối với mình không? Ôn Trước Cần không biết. Trước đây, Ôn Trước Cần luôn là người thức dậy sớm, nhưng sáng hôm sau, Nhan Tĩnh Lam lại là người thức dậy trước. Ôn Trước Cần không cử động, giả vờ ngủ, Nhan Tĩnh Lam nâng cơ thể dậy rồi lại ngã xuống. Cả người đau nhức, mệt mỏi, Nhan Tĩnh Lam cuộn mình trong hõm cổ Ôn Trước Cần, thở dốc vài hơi, nhưng không dừng lại lâu. Nghĩ đến đống việc cần phải giải quyết, Nhan Tĩnh Lam vẫn quyết định đứng dậy. Bên ngoài trời vẫn còn tối, Nhan Tĩnh Lam liền rời đi. Ôn Trước Cần chờ đến khi Nhan Tĩnh Lam rời đi, ngồi dậy, nhìn vào cửa mà ngẩn người. Xung quanh vẫn còn lưu lại mùi hương của Nhan Tĩnh Lam. Dù tính cách của Nhan Tĩnh Lam đã thay đổi, có nhiều điều xa lạ, nhưng cơ thể nàng vẫn như vậy, mùi hương ấy, cảm giác ấy vẫn còn vương vấn. Ôn Trước Cần xoa xoa mặt mình, thở dài một hơi. Trước đây, những sự thân mật như thế, Nhan Tĩnh Lam luôn phải ngủ rất lâu, uất ức rên rỉ mãi, nhưng hôm nay lại. Ôn Trước Cần nhanh chóng đứng dậy, nàng muốn xem thử nơi này là chỗ nào, nhưng phạm vi đi lại của nàng chỉ bị giới hạn trong căn phòng, không thể ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù là từ cửa sổ hay cửa chính, đều có người canh chừng. Hiện tại, nàng như bị giam trong một nhà ngục xa hoa hơn. Xung quanh không có hương liệu, cũng chẳng có mùi hương. Ôn Trước Cần nghĩ một chút rồi tìm giấy mực để viết ra một phương thuốc. Mấy ngày liên tiếp, chỉ vào ban đêm nàng mới thấy Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam không nói nhiều với Ôn Trước Cần, nhìn có vẻ rất mệt mỏi, nhưng lại luôn kiên trì muốn gần gũi với Ôn Trước Cần mỗi đêm. Cho đến hai ngày sau, Nhan Tĩnh Lam được người nâng đỡ trở về, bên cạnh nàng còn có một người quen. Đó là Mạc Nữ Y. Người mà Ôn Trước Cần từng mời. Ôn Trước Cần không cần Mạc Nữ Y phải nói, nàng cũng biết ngay Nhan Tĩnh Lam đang trong kỳ nguyệt sự. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mày nhíu chặt, cả người yếu ớt vô cùng. Mạc Nữ Y bắt đầu châm cứu cho Nhan Tĩnh Lam để giảm đau. Ôn Trước Cần vô thức nắm lấy tay Nhan Tĩnh Lam, dù là mùa hè oi ả, tay nàng vẫn lạnh lẽo đến lạ. Mạc Nữ Y dùng thuốc cho Nhan Tĩnh Lam, Nhan Tĩnh Lam nhắm mắt lại, dường như đã ngủ. Điện hạ đã đến kỳ nguyệt sự, trước đây không phải luôn dùng thuốc sao, sao giờ lại càng nghiêm trọng. Người có để điện hạ dùng thuốc đúng giờ không? Mạc Nữ Y làm xong, nhìn Ôn Trước Cần rồi lên tiếng. Ôn Trước Cần im lặng, mấy ngày qua nàng chưa từng để ý Nhan Tĩnh Lam có dùng thuốc đúng giờ hay không. Bệnh của điện hạ cần phải kiên trì dùng thuốc, thời gian lâu rồi, nếu muốn trị tận gốc, chỉ cần ngừng thuốc một hai ngày cũng không được. Mạc Nữ Y nói rồi lắc đầu. Vậy, người đã biết thân phận của nàng. Ôn Trước Cần nhìn Mạc Nữ Y, nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi. Đúng vậy, trước đây ta là nữ y trong cung. Mạc Nữ Y đáp, giờ đây đã vào cung, tự nhiên không cần phải giấu giếm nữa. Cách chương.